chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Nima đêm nay đây là muốn lập công lớn. Chương 535, Nima đêm nay đây là muốn lập công lớn. Chỉ chốc lát sau, Hoàng cung thủ vệ liền đem người hoàng thỉnh lại đây, này một vị chính là Tiên Hoàng hậu sư huynh. Người hoàng cũ thức, bọn họ cũng không dám đắc tội, người hoàng tới lúc sau. Sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là Chu Toàn nói, hộ viện trưởng lão như thế nào có công phu giá lâm hoàng cung. Ta lão nhân khác không có, lại nhiều đến là thời gian, không biết có gì phải làm sao. Tìm ngươi còn có thể có chuyện gì nhi, tự nhiên là đánh cướp lạc, người hoàng khóe miệng không khỏi vừa kéo. Nhưng đối với Tiên Hoàng hậu hắn đáy lòng trước sau là đối lý, muốn cái gì? Gần nhất tân thu một cái đồ đệ, thiếu một ít quý báu tinh hạch, cấp tới điểm nhi bạch, cái gì thuộc tính? Cái gì thuộc tính đều tới một chút bái tương đương, ngươi muốn như vậy nhiều làm cái gì? Đương nhiên là cho ta đồ đệ ném ngoạn nhi, ngươi. Có cho hay không? Cấp, bất quá đây là cuối cùng một lần. Về sau không cần lại đến, yên tâm. Liền hoàng cung này phá địa phương. Ta lão nhân còn lười đến tới đâu. Ngoặc kép, lão thất phu. Tốc độ quá chậm, nếu bằng không trực tiếp làm người mang ta đi ngươi nhà kho chọn một ít đi. Yên tâm, bảo đảm không đem ngươi nhà kho cấp đào rỗng. Còn có xấu hổ hay không? Thật là cái già mà không đứng đắn lão gia hỏa, bất quá vẫn là phá lệ làm người ngây người hắn đi nhà. Kho, thả cảnh cáo nói, nhớ lấy, mỗi loại tinh hạch không được vượt qua 5 viên. Hộ viện trưởng lão lười đi để ý hắn, trực tiếp đi theo hộ vệ đi nhà kho cấp thấp thuộc tính tinh hạch hắn lười đến lấy, màu tím thuộc. Tính chỉ có thể hoàng tộc nhưng dùng, hắn cũng lười đến lấy, liền cầm chút màu vàng màu xanh lá tinh hạch. Cùng màu lam, mỗi dạng đều cầm 10 viên, các hộ vệ ngăn cản hắn nói. Người hoàng bệ hạ nói, mỗi dạng không được vượt qua 5 viên. Ngu xuẩn, lấy màu tím tinh hạch cùng những cái đó thấp thuộc tính tinh hạch một tương đề. Ta lão nhân liền cầm này 3 loại tinh hạch, các ngươi cảm thấy là hắn mệt vẫn là ta lão nhân mệt, mọi người lập tức liền không nói. Ở trong đầu bay nhanh tính toán, mỗi dạng 5 viên chính là 35 viên. Hắn mới cầm 30 viên. Tính lên hẳn là không sai biệt lắm, hộ viện trưởng lão lấy hảo tinh hạch. Liền trực tiếp chạy lấy người, các hộ vệ trở về phục mệnh. Người hoàng hỏi, cầm 3 loại tinh hạch, hoàng lục 2 loại có thể lý giải. Nghe nói lão già này tân thu đồ đệ, là màu vàng thuộc tính, đại đồ đệ là màu xanh lục thuộc tính, nhưng lấy màu lam làm cái gì? Hắn lược có chút suy nghĩ. Lại nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, từ xưa quân vương lòng nghi ngờ trọng. Hắn cũng là như thế, chẳng lẽ lão già này có câu với Lam gia? Tưởng lấy tinh thạch đi trao đổi chút cái gì? Cái này nhưng thật ra có thể lý giải. Bên kia, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thành công rời đi Hoàng Cung, mà Trần Phong bên kia. Quả thực cực kỳ ngoạn mục bởi vì biết là Hồng Môn Yến. Hắn biểu hiện đến xảo quyệt đến cực điểm, Lam gia người biểu hiện thật sự nhiệt tình. Lam gia lão thái gia cùng lão thái thái đều cảm động đến khóc lóc thảm thiết, từ từ hài tử. Từ từ cư nhiên có hài tử, này quả thực là lớn lao kinh hỉ a. Đúng vậy, hài tử, người quá đến có khỏe không? Trần Phong nói thẳng, không phải thực hào, từ nhỏ liền không có ba ba cùng mụ mụ. Đi vào nơi này tu luyện cũng không thế nào thuận lợi. Khuyết thiếu tinh hạch, bằng không ông ngoại cùng bà ngoại ban thưởng ta một ít bái tương đương. Mở miệng chính là muốn tinh hạch, làm ra người tỏ vẻ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, bất quá từng người đều lòng mang. Quỷ thai, tinh hạch phải không? Cấp, bất quá ngươi đêm nay có thể tồn tại rời đi lại nói. Cái này tự nhiên. Trước nhi, đi lấy tinh hạch tới, là, ra ra, hắn lấy 3 viên tinh thạch ra tới, giao từ đến Trần Phong trong tay, Trần Phong hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Nì ma đêm nay đây là muốn lập công lớn, xem các đồng hương về sau còn ghét bỏ hắn sao, cảm ơn ông. Ngoại bà ngoại, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính các ngài đát, quả thực nhiệt tình đến quá độ, hảo hài tử. Đã đói bụng đi, chúng ta đi trước dùng cơm, hảo. Vừa lúc đói bụng, đoàn người đi Lam gia nhà ăn dùng cơm. Mới vừa ngồi ổn Lam gia liền tới rồi một vị khách quý, là Hoàng Phổ Hạo, Lam gia người nhiệt tình. Đứng dậy nghênh đón nói, không biết thái tử điện hạ đến thăm, không có từ xa tiếp đón, không cần đa lễ. Ta tới tìm Lam trước, lại trong lúc vô ý thấy được Trần Thanh Thanh kia trương tuyệt mỹ gương mặt. Hắn đáy lòng không khỏi vui vẻ, vị này chính là. Lam trước cười nói, người gặp qua a Trần Thanh Thanh, ta đương nhiên biết nàng là Trần Thanh Thanh. Tả ý tứ là nàng như thế nào sẽ ở các ngươi Lam gia cái này. Nàng hình như là ta thất lạc nhiều năm muội muội, cho nên tiếp đã trở lại. Hoàng Phổ Hạo bỗng dưng đồng tử trừng lớn. Một trương soái khí khuôn mặt lập tức bày biện ra một mặt không thể tưởng tượng biểu tình, đây là bị ta cấp nói chúng rồi. Đúng vậy, khó được ngươi cũng miệng quạ đen một lần. Bất quá trước đừng lộ ra đi ra ngoài, cũng không phải mẫu thân của ta sinh, mà là ta cùng cha khác mẹ muội muội, Trần Thanh Thanh là Lam Từ Từ cốt nhục chuyện này. Tuyệt đối không thể để lộ ra đi, như vậy cũng chỉ có thể cho nàng như vậy một cái Lam gia tư sinh nữ. Thân phận Lam gia người nghe vậy, lại nhíu mày, vốn dĩ tưởng diệt trừ cho sảng khoái. Lại đột nhiên toát ra cái thái tử điện hạ tới, lúc này nhưng thật ra không hảo xuống tay, mà Lam. Trước lại như vậy giải thích, về sau nếu là Lam gia tư sinh nữ, liền càng không hảo xuống tay, Lam gia người sôi nổi đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Tính toán tĩnh xem này biến, Trần Phong tự nhiên cũng nhận thức Hoàng Phổ Hạo. Khách sáo nói, hải, thái tử điện hạ hảo, Hoàng Phổ Hạo trong mắt ánh sáng chợt lóe. Hướng tới nàng đi qua đi nói, ăn qua bữa tối sao? Còn không có đâu, thái tử điện hạ muốn cùng nhau ăn chút sao? Nguyện ý bồi ta cộng tiến bữa tối sao? Vui cực kỳ, ni mà ngươi quả thực là ta đêm nay cứu tinh nột, lão tử đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Kết quả ngươi đã đến rồi, lúc này không cần chạy thoát. Lam gia người muốn bảo mật. Tuyệt đối không dám công khai đối hắn như thế nào, Lam gia người thấy Trần Thanh Thanh cư nhiên cùng. Thái tử điện hạ ở chung đến như vậy vui sướng, không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn, đây là Lam gia lại muốn ra một vị hoàng hậu tiết tấu. Thái tử điện hạ thoạt nhìn đối nàng thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, nếu là như thế này. Đảo không ngại đem nàng bồi dưỡng ra tới. Về sau gả vào hoàng cung, ít nhất còn có thể bảo Lam gia trăm năm trở lên vinh quang. Này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ, mau. Cấp thái tử điện hạ cùng nha đầu đơn độc ở trong vườn thiết lập một bàn tiệc tối, là. Ra ra, ta đây liền là an bài, Lam trước lĩnh mệnh mà đi, Trần Phong cùng Hoàng Phổ Hạo ở Lam gia trong hoa. Viên hưởng dụng một cái vui sướng ánh nến bữa tối, hai người ở chung thực tùy ý. Bởi vì đều là nam, không có gì xấu hổ không khí, Hoàng Phổ Hạo nhưng thật ra đối Trần Thanh Thanh nhiều một ít hiểu. Biết nhà đầu này thoạt nhìn thực tùy ý, chút nào sẽ không bởi vì thân phận của hắn, luống cuống tay chân, ăn cơm gian cũng không có bất luận cái gì nịnh bợ hắn lời nói. Liền như vậy yên lặng ăn, uống, tựa bụng thật sự rất đói bụng giống nhau, nhưng thật ra có vài phần thẳng thắn đáng yêu chỉ là ăn. Xong lúc sau, nàng đột nhiên mở miệng nói, thái tử điện hạ, trong chốc lát có thể làm phiền ngươi đưa ta hồi học viện sao? Tự nhiên có thể, như thế nào, Lam trước không tiễn ngươi trở về sao? Ni ma Lam gia người đều không phải thứ tốt. Hết chương.